Tốt nhất con dê, chương 1629, vô tận một đời, cũng báo thù vô vọng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được hắn lời này. Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại cười lợi hại hơn, nhất là Nghiêm Côn, tiếng cười cực kỳ không kiêng nể gì cả. Nhìn xem ngồi dưới đất lão đại, tựa như đang nhìn một cái giống như kẻ ngu. Lão đại nhìn thấy hai người bọn họ lớn lối như thế. Tựa hồ cũng không đem trong miệng hắn, Tinh Đấu Tông tông chủ, để vào mắt, tức giận mặt đều tái rồi. Gấp giọng nói, các ngươi không tin Tinh Đấu Tông tông chủ thực lực. Ta nói cho các ngươi quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi động động ngón chân cũng hẳn là đoán được. Tinh Đấu Tông loại này mấy ngàn năm đại môn phái. Có thể gánh mặc cho bọn hắn tông chủ tất nhiên cũng là kình thiên xế địa một dạng nhân vật. Há lại các ngươi thân thủ có khả năng so. Hắn lời nói này xong Nghiêm Côn cùng Lâm Vũ như cũ lên tiếng mà cười. Cho hắn tức giận phổi đều phải nổ. Không ngừng nói ra, các ngươi thật là kiến thức nông cạn. Vô tri, ngu xuẩn, chờ các ngươi nhìn thấy Tinh Đấu Tông tông chủ ngày đó. Các ngươi liền tuyệt đối không cười được. Có các ngươi hối hận, thật sao, Nghiêm Côn mắt cười nước mắt đều đi ra, tựa như xem đồ đần một dạng nhìn xem ngồi dưới đất lão đại. Nói ra, Tinh Đấu Tông tông chủ cái này chẳng phải đang ta bên cạnh sao? Ta cười lâu như vậy, hắn cũng không có đem ta thế nào a Tinh Đấu Tông tông chủ. Trên mặt đất lão đại sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn bốn phía một chút, gấp giọng nói. Tại chỗ nào đâu, ngu xuẩn, Nghiêm Côn cười nhạo một tiếng. Nói ra, nói láo cũng không biết vung. Tinh Đấu Tông tông chủ liền đứng tại trước mặt ngươi đâu. Ngươi cũng không biết, còn mẹ hắn nói cùng Tinh Đấu Tông thành lập hợp tác. Tại chỗ nào đâu, lão đại vội vàng trái phải nhìn quanh. Một thời gian còn không có lấy lại tinh thần. Ba, Nghiêm Côn trực tiếp một bàn tay quạt đến lão đại trên mặt. Tiếp theo một cái xé lại lão đại cổ áo, đem lão đại lôi đến Lâm Vũ trước mặt, trầm giọng nói, cho ta thấy rõ ràng, đứng tại trước mặt ngươi vị này, chính là Tinh Đấu Tông tân nhiệm tông chủ Hà Gia Vinh Hà tông chủ. Cái gì, lão đại thân thể run lên bần bật, nhìn qua Lâm Vũ vạn phần hoảng sợ nói, ngươi là Tinh Đấu Tông tông chủ, không thể giả được, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Lần sau bệnh nói dối hù dọa người thời điểm, nhớ tới động chút đầu óc, giống Tinh Đấu Tông loại này gánh chịu lấy ta Viêm Hạ huyền thuật vinh quang đang lúc môn phái. Làm sao có khả năng sẽ cùng các ngươi loại này bại hoại thông đồng làm bậy? Không thể nào, ngươi gạt ta, lão đại dùng sức lắc đầu, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi có tư cách gì đảm nhiệm Tinh Đấu Tông tông chủ? A, hắn lời còn chưa dứt, vang lên lần nữa hét thảm một tiếng, bởi vì Nghiêm Côn lần nữa một cước giẫm tại hắn một cái tay khác trên lòng bàn tay. Đồng dạng đem hắn bàn tay cốt đều giẫm nát, thằng danh con, có hay không tư cách không phải ngươi nói tính, Nghiêm Côn lạnh lùng nói ra, tiền bối, thủ hạ lưu tình, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, không nghĩ tới cái này đại đầu chọc tính tình như thế nóng này. Lời này đều không có hỏi đâu, liền phải đem người cho chơi chết, mặc kệ ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Ta liền cam đoan ngươi ăn ít đau khổ, Lâm Vũ thấp giọng hướng trên mặt đất lão đại nói ra. Các ngươi lần này tới, là muốn cùng Tinh Đấu Tông Thanh Long tượng người bắt được liên lạc. Tìm kiếm huyền vũ tượng A, lão đại đau tròng trắng mắt trực phiên. Thân thể run lên một hồi lâu mới chỉ hoãn tới, nhìn thấy đại đầu chọc đi tới chính mình hai chân một bên. Hắn sau lưng lập tức phát lạnh, biết rõ nếu như hắn cắn chết không nói lời nào, lấy cái này đại đầu chọc bạo tính tình, thật có thể trực tiếp giết chết hắn. Tại tử vong trước mặt, hắn cái gọi là trung thành cùng cốt khí cuối cùng ầm vang sụp đổ. Hắn cắn răng, bất lực cúi đầu, thở dài một tiếng. Gật đầu nói, đúng, chúng ta chính là vì tìm kiếm huyền vũ tượng chỗ trấn thủ huyền thuật bí tịch. Lâm Vũ trong lòng khẽ động, gấp giọng nói, có thể có đầu mối gì? Lão đại nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng, tiếp theo lời nói xoay chuyển, hướng Lâm Vũ hỏi, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi sẽ thả chúng ta sao? Mẹ, ngươi còn muốn có kẻ mặc cả. Nghiêm Côn không kiên nhẫn mắng một tiếng, tiếp theo lần nữa giơ chân lên, hung hăng hướng phía lão đại chân phải trên mắt cá chân dẫm đi. Nhưng ngay tại chân hắn rơi xuống đất nháy mắt, ngồi dưới đất lão đại thân thể đột nhiên bỗng nhiên lui về phía sau rời một cái. Miễn cưỡng đem hắn một cước này tránh khỏi, Nghiêm Côn biến sắc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Lâm Vũ dắt lấy lão đại bả vai đem lão đại kéo đi qua. Lão đại ừng ực nuốt ngụm nước bọt, kinh hãi trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, biết rõ nếu như không phải Lâm Vũ lôi kéo kịp thời. Hắn đầu này chân cũng liền khó giữ được, Lâm Vũ hướng Nghiêm Côn khoát tay áo, tiếp theo trịnh trọng hướng lão đại đảm bảo nói, chỉ cần ngươi đem ngươi biết đều thực sự nói cho ta. Ta liền thả ngươi một con đường sống, là thả chúng ta bốn người một con đường sống, chúng ta bốn người, một cái cũng không thể ít, lão đại cắn răng nói, nếu là thiếu một cái, ngươi còn không bằng đem chúng ta toàn bộ giết, tốt, ta đáp ứng ngươi, bốn cái một cái đều không ít, Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhìn xem trên mặt đất thần sắc kiên quyết lão đại, trong lòng không hiểu trào lên một tia chua xót. Nghĩ đến lúc trước cho hắn bán mạng kỳ lão đại huynh đệ bốn người. Một thời gian nỗi lòng khó bình. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta. Ngày sau không được lại cùng Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu có bất cứ liên hệ gì. Lâm Vũ nói bổ sung. Chúng ta đi theo Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu. Bất quá là muốn cho lão trưởng môn cùng thiếu trưởng môn báo thù. Lão đại nhìn Lâm Vũ một chút. Tiếp theo thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ngươi nếu như thật là Tinh Đấu Tông tông chủ. Chúng ta coi như vô tận một đời, chỉ sợ cũng báo thù vô vọng, ta cần gì phải mang theo ta ba cái huynh đệ không công mất mạng. Biết rõ liền tốt, Nghiêm Côn lạnh lùng nói ra, ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta cũng tất nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lâm Vũ gấp giọng nói ra, ta xem ngươi ý tứ. Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu giống như đã thu hoạch một chút có quan hệ với Huyền Vũ Tượng rơi xuống tin tức. Mau nói, đến cùng là tin tức gì? Cách chương.